Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 337. Mê muội, Minh Mị luôn luôn đều không có tỉnh lại. Đế Tuấn vì nàng độ tiên khí, Mạnh Bà lại cho nàng nhịn dược, khả một chén rót hết lại tổng cũng không thấy hiệu. Ali không nghĩ tới Minh Triệt xuống tay sẽ như vậy trọng. Canh giữ ở bên giường không khỏi cũng có chút sốt ruột. Bà, nàng có phải không phải thân mình quá yếu? Có cần hay không dùng chút ôn bổ dược trước điều trị một chút? Tọa ở một bên lão ẩu nghe vậy ngẩng đầu. Khuôn mặt hiền lành, nhưng là đáy mắt đã có chút hồ nghi. Mị Nhi là ta từ nhỏ mang đại. Thân thể của nàng từ ta rõ ràng. Còn không đến mức như vậy hư. Mặc cô nương muốn nói cái gì? Không ngại nói thẳng, thế này mới ý thức được chính mình nói sai lầm rồi nói. Mặc Ly chép môi, con ngươi đen như là nhất uông thanh đàm nổi lên gợn sóng. Lè lè trốn trốn, không dám lại nhìn đối phương ánh mắt. Ta chỉ là, do dự một chút, đến cùng lấy Minh Mị thân thể làm trọng. Kiên trì nói, nàng không là đẻ non quá sao? Ta nghe người ta nói đẻ non tối thương thân, huống chi vẫn là uống thuốc rồi nguyên nhân, cô nương là như thế nào biết đến. Thanh âm nâng lên một chút, mặc dù không có tức giận, nhưng trong giọng nói phòng bị lại rất rõ ràng. Ali sợ tới mức chạy nhanh vậy vậy tay, sợ bị Mạnh Bà hiểu lầm nàng có cái gì oai tâm tư. Là, Minh Triệt uống say rượu nói với ta. Mà ta cũng chưa nói với người khác, xem trước mặt tiểu cô nương lo sợ bất an bộ dáng. Ngược lại nhìn về phía bên giường hôn mê bất tỉnh nữ tử. Mạnh Bà bất đắc dĩ thở dài nói. Vốn ta chỉ sợ Minh Mị một lòng bài xích nàng ca ca. Không biết kia ngày sẽ làm bị thương huynh muội tình cảm. Hiện thời xem ra, là lão thân sai lầm rồi. Kia đứa nhỏ nhập ma. Dũ phát kỳ quái, phía trước nàng cũng không xem trọng Minh Mị cùng Thôi Ngọc chuyện. Một phàm nhân, nào có Thái Sơn phủ quân danh vọng thể diện, gả tiến trong nhà mình, cả đời cũng không chịu ủy khuất, như vậy ngày thật tốt, cho nên Mạnh Bà cực lực giúp đỡ Minh Triệt, khả sau lại có chút áy náy, cho nên ở nàng đi độ kiếp thời điểm, bản thân lại cho nàng được rồi không ít thuận tiện, tỉ như phòng ngừa thân thể hư long diên thảo. Cứu mạng đan dược, nhưng cuối cùng cũng là đem hai người càng thôi càng xa. Cho đến nhất phương rơi vào vực sâu. Mặc cô nương, chuyện này chính ngươi biết liền hảo. Thiết đừng muốn nói cho Mị Nhi, nàng một lòng hệ tại kia cái phàm nhân trên người. Nếu là biết bản thân thân ca ca hại chết nàng cùng Thôi Ngọc đứa nhỏ. Kia hai người liền lại không có cơ hội hòa hảo. Phục lại nắm giữ tay nàng. Mạnh Bà nhìn chằm chằm ánh mắt nàng gằn từng chữ, chẳng sợ thành không xong vợ chồng, bà cũng không hy vọng bọn họ trở mặt thành thù. Đến cùng là người một nhà, hòa hòa khí khí quan trọng nhất, ngươi có thể minh bạch chưa? Gật gật đầu, Mặc Ly không là cái loại này lưỡi dài người, nàng phân thanh lợi hại quan hệ, cho dù có đôi khi cũng sẽ ăn Minh Mị giấm chua, nhưng lại tuyệt sẽ không đi hại nàng. Càng sẽ không ở Minh Triệt sau lưng thống dao nhỏ. Thật tốt, cười cười, Mạnh Bà giãn ra mặt mày đứng dậy tiếp tục nói. Mặc cô nương, người có thời gian cũng muốn khuyên nhủ A Triệt, dưa hái xanh không ngọt, đã Mị Nhi tâm không ở hắn kia, vì sao không thay cái nhân đâu, ta coi ngươi liền rất tốt. So nhanh kia La tộc cái kia cô nương mạnh hơn nhiều. Đi. Tùy bà lại đi tiên bát dược đến, Mặc Ly bị nàng nói xấu hổ đỏ mặt. Cũng không nói nhiều, chỉ là nâng nàng hướng cửa ngoại đi đến. Hai người thăm nói chuyện, không chút nào chú ý tới trên giường nữ tử thoáng động hạ. Đãi môn quan thượng, Minh Mị phút chốc mở to mắt, đáy mắt sương mù sáng tỏ, như là rơi xuống vũ. Thái Sơn phủ phong ngừng, khả nhân gian bất quá ngày mùa thu. Địa phủ lại lãnh giống như tháng chạp trời đông giá rét thông thường. Minh phủ trừ bỏ nhất mộng hoa tư có ngày đêm bốn mùa. Còn lại là phương bất luận khi nào đều là một cái dạng. Bỉ ngạn hoa luôn luôn nở rộ sẽ không điêu linh. Vong xuyên luôn luôn chảy xuôi sẽ không kết băng. Khả đêm vô cùng, ban ngày không đến, Vũ Lang thượng mỗi khối gạch xanh đều lạnh như vậy, cứng rắn đắc tượng băng thông thường. Minh Mị mười ngón xoa này gạch tường, từng bước một đi được cực gian nan, mới vài bước đường mà thôi. Trên người đã ra một tầng hãn, nhiệt khí chưa tiêu thời điểm lại nổi lên trận gió, thổi chúng nhân run run, tâm đều mát, thư phòng ngoại đèn lồng màu đỏ nhiên sáng quắc ánh lửa. Bóng dáng so nhân trước một bước đến, Minh Triệt ngẩng đầu nhìn lại, mi mày nhíu lên, như là xếp dãy núi, có hóa không ra mây đen mù sương quanh quẩn ở bên trên. Ai, vốn tưởng rằng lại là cái nào không bớt lo vũ cơ nhạc kỹ. Khả đợi hắn phát hiện kia bóng dáng đi được thật chậm thời điểm. Này mới phát hiện không thích hợp, vội vàng đẩy cửa đi ra ngoài, vội vã đem nàng phù hảo. Mị Nhi, hắn tưởng nói với nàng hôm nay là hắn không tốt. Đối nàng hình phạt quá nặng, khả những lời này còn không có mở miệng. Một đạo sắc bén chủy thủ liền thống vào nam nhân tâm hoa. Không thể tin xem nàng, lại cúi đầu nhìn xem cây đao kia, giận dữ phản cười, hung hăng nắm nàng bờ vai. Vì cái kia phàm nhân, vì ngươi không có xuất thế sanh nhi, một giọt lệ theo khóe mắt rơi xuống. Minh Mị dương đầu, trong mâu quang sớm không có hận, thủ nhi đại chi là thật sâu thất vọng, lại càng làm người đau đớn gấp trăm lần, nàng đem kia đứa nhỏ gọi làm của hắn cháu ngoại trai. Trừ bỏ muốn cùng hắn phiết thanh quan hệ, gọi hắn chặt đứt niệm tưởng ở ngoài, càng trọng yếu hơn là muốn kích khởi trong lòng hắn đối bản thân cùng kia một đứa trẻ ngượng ý. Chủy thủ đã không thể lại đi phía trước, khả miệng vết thương lại thâm vài phần. Minh Triệt chố mắt một lát mới vừa hỏi đến, ai nói cho của ngươi? Chuyện này chỉ có Mạnh bà cùng tự mình biết nói, người khác cũng không biết chuyện. Kia lại là như thế nào truyền đến nàng trong lỗ tai đâu? Trọng yếu sao, ngươi giết hài tử của ta, ai nói với ta trọng yếu sao? Ta vốn nghĩ đến ngươi cũng là bị nguyền rủa mới đối với ta như vậy. Cho nên ta trốn tránh ngươi, trốn được nhân gian đi, mà lúc này ta đã hiểu, ngươi chính là thi rủa nhân, bị nguyền rủa có bao nhiêu thống khổ, ngươi còn có nhiều vui vẻ, Thái Sơn phủ quân đại nhân. Này danh hiệu thực xưng ngươi, ngươi người như thế, xứng đáng đãi tại địa phủ này âm lãnh địa phương, vĩnh viễn không xứng biết ấm áp là cái gì, nhất quyết liền tùng rảnh tay. Minh Triệt dần dần cảm thấy bản thân càng ngày càng thấy không rõ nàng. Hai mắt mơ hồ, như là có ngàn vạn trọng sơn cách ở hai người trong lúc đó. Núi non trùng điệp, vô pháp vượt qua, khả dù vậy. Lúc hắn thấy Minh Mị trọng tâm bất ổn, lảo đảo muốn té ngã thời điểm, vẫn là nhịn không được muốn đi phù, dự kiến bên trong lại bị nàng một phen đẩy ra, Minh Mị cũng không quay đầu lại xoay người bước đi, giống khi đến như vậy đỡ tường từng bước một, thật giống như ở đi nàng cùng Thôi Ngọc Tình lộ giống nhau. Bước tiếp bước là tiếp nối gian nan, lại một điểm không rời không bỏ đi tới hôm nay. Minh Triệt nhớ được bản thân mới vừa rồi phân phó nhân rất chiếu khán. Vì nàng thay đổi kiện sạch sẽ tô sắc quần áo, lúc này xương sống chỗ lại nhiễm huyết, màu đỏ tươi lóa mắt, không ngừng nhắc nhở hắn. Nàng thương có bao nhiêu trọng, kia mặt huyết sắc dần dần ẩn tiến trong bóng đêm, nam nhân cũng không lại dãy giụa. Có lẽ hai người quả thật không cần gặp lại, cứ như vậy phóng nàng đi cửu trùng thiên cũng không sai. Tốt hơn ngày ngày đối với hắn, căng lòng sinh oán hận, mỗi một lần hắn hạ quyết tâm muốn đem nàng giữ ở bên người thời điểm. Nghênh đón của hắn vĩnh viễn là lớn hơn nữa xa cách. Cho nên hắn một lần lại một lần mềm lòng, buông tay, lại như là mê muội giống nhau lại đem nàng chào trở về. Vòng đi vòng lại, vô hưu vô chỉ, Minh Triệt cũng không biết như vậy ngày khi nào thì mới là cái đầu. Cái kia phàm nhân còn có Diatula lựa chọn. Tuy là tử lộ, chưa hẳn không thể tuyệt chỗ phùng sinh, khả là chính bản thân hắn đâu. Tay cầm chúng sinh thọ yêu, lại ngay cả cùng người trong lòng nguyên nhân duyên diệt đều khống chế không xong. Dương tay đem cây đao kia rút ra, lại chưa vội vã xử lý miệng vết thương. Hắn nghĩ cứ như vậy kết già, lại thống đi vào. tới tới lui lui sau. Có phải không phải tâm là có thể càng cứng rắn một ít. Cứng rắn đến không cần đi để ý nàng. Cứng rắn đến nàng không bao giờ nữa có thể thương của hắn tâm ni. Hết chương.